Tiên Linh Đồ Phổ, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 64.242, đón khách. Các sách, com, hai vị quý khách mời tới bên này. Hai gã vô song thành thị nữ tư thế ung dung về phía Linh Ngọc cùng Tiên Nga phúc thân thi lễ. Mỗi vị thiệp mời sở hữu giả, đều có một gã thị nữ dẫn đường, Linh Ngọc cùng Tiên Nga đồng hành, đã sớm hướng vô song thành nộp hồ sơ qua, vì vậy được an bài ở một chỗ. Những thứ này dẫn đường thị nữ, đều là trúc cơ tu vi, dung mạo không thể nói rõ cỡ nào xuất chúng, dung mạo khí chất cũng là mỗi người xuất trần, mặt nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, vẫn thong dong nhã nhặn lịch sự. Mạc Trầm bọn bốn người đi theo bọn họ an tĩnh đi về phía trước. Linh Ngọc dương mắt chung quanh, chỉ thấy bên trong thành các nơi đều có tu sĩ đang bận rộn, những thứ này tu sĩ tu vi luyện khí trúc cơ không đợi, có ở tu bổ hoa và cây cảnh, có khi dọn dẹp thanh lý, ngay ngắn có thứ tự. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ vào thành, bọn họ chỉ là ngẩng đầu nhìn vài lần, hồi phục lại thấp kém bận việc chuyện của mình. Linh Ngọc trong lòng thầm nghĩ, những thứ này tu sĩ đang làm tốt giống như chỉ là thông thường công việc vặt, xem ra, vô song thành cũng không có tiến hành sạch túc, dường như cái này luận đạo hội, bọn họ cũng không thế nào coi trọng. Mà chút đê giai tu sĩ biểu hiện cũng nói minh nguyên anh tu sĩ bọn họ mà nói chỉ là bình thường. Đây rốt cuộc là vô song thành nội tình quá dày, hay là bọn hắn tận lực như vậy đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên bắt đầu gây rối. Vị quý khách kia, vô song thành nữ tử tuyệt không cùng người làm tiếp, mời không nên nhắc lại. Cô gái thanh âm tứ bình bát ổn, không tức cũng không gấp, thanh âm thậm chí tận lực đè thấp. Nhưng là tại chỗ đều là người nào những thứ này theo tới tùy tùng, thấp nhất cũng có kết đan tu vi, đương nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, lúc này hướng cái này thị nữ bên cạnh nhìn lại. Thị nữ nói chuyện voi. Giống, là một danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bề ngoài khoảng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, biểu tình hơi lỗ mãng. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, hắn có chút lúng túng đỏ lên da mặt thấp giọng nói. Bổn tọa chỉ là thuận miệng nói, người hồ cái gì kêu bất quá là một chút cơ tiểu tu sĩ, còn thật sự coi chính mình là cái gì tiên nữ hay sao bổn tọa muốn thu thị thiếp còn nhiều mà cô gái xinh đẹp mặc ta chọn. Thị nữ không có tức giận, vẫn là nửa cúi đầu, nhẹ giọng nói, là quý khách mời. Thị nữ cúi đầu nhường đường, cái này nguyên anh tu sĩ lòng dạ ngược lại đi lên. Rốt cuộc là cái trúc cơ tiểu tu sĩ coi như nơi này là vô song thành, thì tính sao hắn chính là nguyên anh tu sĩ. Nghĩ như vậy, hắn không chịu đi cao giọng reo lên. Làm sao, các ngươi vô song thành chính là chỗ này sao đãi khách một cái thị nữ, cũng dám như thế tiền bối nói. Có còn hay không tôn ti, Linh Ngọc vi vi nhíu mày. Hắn không đi, người phía sau đi liền không được, người này muốn làm gì? Quý khách hầu gái cũng không có bất kính tiền bối. Thị nữ cúi người thi lễ một cái, thành chủ đang chờ chư vị quý khách trước mời vào chỗ. Hắc, như vậy thì muốn bỏ qua đi, các ngươi vô song thành chuyện gì xảy ra bổn tọa, lời còn chưa dứt, An Hương đi vòng vèo mà đến, cái này là đang làm gì? Thị nữ còn chưa lên tiếng, danh nguyên anh tu sĩ đã hô. An Hương nữ nhân sử dụng, người tới đúng dịp, cái này tiểu thị nữ là chuyện gì xảy ra bổn tọa bất quá mở câu vui đùa, nàng dám trách cứ bổn tọa. Các ngươi vô song thành, ta nghe gặp, An Hương cắt đứt lời của hắn, nói xong, lấy tên này tu sĩ tự nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nguyên anh tu sĩ trong lòng đại định, đang muốn thêm mắm thêm muối nói điểm cái gì, chợt thấy An Hương vỗ vỗ tay. Hai bên đường hộ vệ kết đan tu sĩ lập tức đi lên hai gã, khom mình hành lễ. Nữ nhân sử dụng các hạ có gì phân phó, An Hương dương dương tự đắc cằm, nói rằng. Vị quý khách kia không hài lòng vô song thành đãi khách nói, xin hắn trở về đi. Là, kết đan hộ vệ không nói hai lời, cùng kêu lên đáp, lời này vừa nói ra cái này nguyên anh tu sĩ ngây người, hắn không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. An Hương nữ nhân sử dụng, ngươi đây là, các ngươi còn chờ cái gì? An Hương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có cùng bề ngoài không hợp trầm tĩnh. Mời vị quý khách kia đi ra ngoài. Là, hộ vệ lần thứ hai đáp một tiếng, về phía trước mấy bước bên ngoài một nguyên anh tu sĩ vươn tay. Vị quý khách kia, mời. Đây là muốn chụp khách, ở trước mặt nhiều người như vậy, được mời ly khai song thành, trở về còn có mặt mũi đáng nói sao? Các ngươi có ý tứ, cái này nguyên anh tu sĩ sắc mặt không tự chủ được đỏ lên, cao giọng hô. An Hương nữ nhân sử dụng, bất quá là một nho nhỏ thị nữ, bổn tọa coi như muốn tới làm thiếp có gì quan trọng hơn bất quá trêu đùa hai câu, dĩ nhiên cũng làm muốn chụp khách các ngươi vô song thành chính là chỗ này sao đãi khách sao. An Hương mỉm cười nói, quý khách luôn mồm địa chất hỏi, vô song thành chính là chỗ này sao đãi khách sao, có thể thấy được vô song thành đãi khách nói cũng không hài lòng. Đã như vậy, Vô Song Thành cũng không tiện gọi quý khách ủy khuất, không thể làm gì khác hơn là mời quý khách trở về. Ngươi, cái này Nguyên Anh tu sĩ kinh sở, An Hương, bổn tọa có các ngươi Vô Song Thành phát ra thiệp mời, liền có quyền tham gia luận đạo hội, ngươi dám trục khách. An Hương mặt không chút thay đổi, Vô Song Thành mời quý khách tới, là tham gia luận đạo hội, không phải đùa giỡn thị nữ. Nàng nói xong, hộ vệ đúng lúc lên tiếng, vị quý khách kia, xin mời. Xem An Hương bộ dáng như vậy, là thật một điểm mặt cũng không cho. Cái này danh Nguyên Anh tu sĩ cao giọng quát lên, có thể khiến cho bổn tọa đùa giỡn, là vinh hạnh của nàng. Thu nàng làm thiếp làm sao, bổn tọa, lời còn chưa dứt An Hương bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ bé, đưa ngón tay một điểm ba quang từ nàng đầu ngón tay tràn ra, hóa thành sóng biển, hung hăng phách ở nơi này danh Nguyên Anh tu sĩ trên người. Nàng xuất thủ rất đột nhiên, pháp thuật vừa nhanh, cái này danh Nguyên Anh tu sĩ chỉ tới kịp vận khởi hộ thân linh quang, liền bị đánh vừa vặn. Sau đó, An Hương vung tay áo, một đạo lực lượng cường đại đưa hắn hướng cửa thành phương diện hất ra. Phanh, dư âm tiếng vọng, người nọ dĩ nhiên cũng làm như thế bị ném ra khỏi cửa thành. Làm xong đây hết thảy, An Hương lộ ra trong veo khả ái nụ cười, hướng mọi người cúi người thi lễ, nói. Xin lỗi, dây dưa hành trình, An Hương hướng chư vị quý khách nhận. Thấy được vừa rồi một màn kia chúng tu sĩ nào dám chịu của nàng lễ, Nguyên Anh các tu sĩ cũng còn chấn định theo mà đến kết đan tu sĩ không khỏi sợ hãi tránh ra. Linh Ngọc nghe được sau lưng Giang Lệnh Hy dùng giống như ảo mộng vậy giọng. Vô Song Thành nữ nhân sử dụng thầy là uy phong a, trong giọng nói của nàng có tràn đầy sùng bái. Tu tiên giới nam nữ bình đẳng không giả, có thể nữ tử có thể làm được uy phong như vậy vị trí cũng là không nhiều lắm. Có người nói Vô Song Thành là nữ tử đương gia quả nhiên không sai, chỉ là đùa giỡn thị nữ, không nghĩ tới biết dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tu sĩ nhóm tiếp tục tiến lên, không ít người châu đầu ghé tai thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiên Nga có ý vị khác nói, Vô Song Thành quả nhiên danh bất hư truyền, Linh Ngọc chỉ là cười. Vừa rồi danh Nguyên Anh tu sĩ, không có đáng giá gì đồng tình, ai bảo hắn không được thấy tốt thì lấy, không nên mở Nguyên Anh tu sĩ cái giá Nguyên Anh mà thôi, thật sự coi chính mình tới chỗ nào đều có thể chịu đến tung hô đổi thành khác thương minh, có lẽ sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Đổi lại một gã thị nữ sự tình, có thể Vô Song Thành không đặc biệt thương minh. Đưa tới cửa lập uy mượn cớ, không cần há không đáng tiếc. Linh Ngọc trở về một câu. Nhìn hiện tại chuyến này tới tu sĩ, không thu hồi mạn bất kinh tâm, Vô Song Thành tồn một phần kinh ý, không bao lâu, ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, chúng Nguyên Anh tu sĩ đến một chỗ cung điện. Trước cung điện, sớm đều biết danh Nguyên Anh tại bậc này đợi chứng kiến bọn họ. Chào đón, chúng Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao lộ ra nụ cười, nghênh tiếp bọn họ vào thành thời điểm, chỉ có An Hương một vị Nguyên Anh đứng ra, tuy nói thân phận nàng bất phàm, đến cùng có vẻ nhẹ đãi. Lúc này chứng kiến nhiều như vậy Nguyên Anh nghênh tiếp mọi người mới cảm thấy hài lòng. Vô Song Thành vẫn là rất coi trọng lần này luận đạo hội, nơi này có. Vị Nguyên Anh, nghĩ đến Vô Song Thành Nguyên Anh tu sĩ, hơn phân nửa đều tại đây chỗ. Dẫn đường thị nữ thối lui, một gã trung niên nam tu cười tủm tỉm qua đây, hướng Linh Ngọc các nàng chào. Hai vị đạo hữu lễ độ, Linh Ngọc cùng Tiên Nga mỗi người trở về thi lễ. Tại hạ Liệt Tử Hư, nghĩ đến hai vị chính là Trình đạo hữu Tiên Nga đạo hữu. Chính là, Linh Ngọc đáp, Liệt Tử yếu ớt cười nói, Trình đạo hữu là Lăng Thương Thái Bạch Tông tu sĩ a, các hạ thiếu niên như vậy anh tài quang lâm Vô Song Thành thật là vinh hạnh. Không biết Tiên Nga đạo hữu là lai lịch gì nhân vật như vậy? Cũng sẽ không bừa bãi vô danh mới là, Tiên Nga phất tay một cái, bà chỉ là một vô danh tu sĩ tới khai mở nhãn giới, lai lịch ra sao không lai lịch coi như a, Liệt Tử hư vuốt cằm nói. Mặc kệ bà đến từ phương nào, đã đến chúng ta Vô Song Thành. Chính là bổn thành quý khách, hai vị mời, hắn thật đúng là tùy ý, vừa nghe Tiên Nga tự xưng bà, liền cũng như xưng hô này. Chúng Nguyên Anh tu sĩ bị nghênh vào đại điện, trong điện sớm đã chuẩn bị xong yến hội. Mọi người nhập tọa, vui tiếng vang lên, An Hương tiến nhập trong điện, chứng kiến trong điện chờ người, hơi biến sắc mặt. Tại sao là ngươi, nàng thấp giọng truyền âm, đứng ở chủ vị xuống, chính là Song Thành, tướng mạo của nàng cùng kết đan lúc cũng không khác biệt giống như quá khứ chói lọi. Tu vi càng là tiến bộ cực nhanh, Nguyên Anh trung kỳ không nói, thậm chí so với Linh Ngọc còn muốn thâm hậu. Song Thành mặt mỉm cười, truyền âm trả lời. Tự nhiên là sư phụ mệnh ta tới. Nghe thấy lời ấy, An Hương trợn tròn con mắt. Làm sao có thể, Song Thành không trả lời lại, thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, hướng tiến tới mấy bước cúi người thi lễ, cất giọng nói. Chư vị quý khách đại giá quang lâm, Vô Song Thành cảm thấy vinh hạnh. nữ nhân sử dụng song thành, đại biểu thành chủ cung nghênh chư vị. Chúng tu sĩ nhao nhao đứng dậy xoay người lại, nhìn song thành, lộ ra tán thán sắc. An Hương hình dáng tướng mạo xuất sắc, đáng tiếc bề ngoài quá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song thành bề ngoài bất quá song thập, dung mạo minh diễm, khí độ ung dung, hoàn toàn phù hợp những lời này bản với vô song thành nữ nhân sư tưởng tượng. Nam tu nhóm không khỏi ở trong lòng cảm thán, không hổ là vô song thành nữ nhân sử dụng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đã làm cho không người nào có thể bỏ qua. Linh Ngọc lại chú ý tới, song thành bên người An Hương trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ghen tị. Rõ ràng ở chỗ này trước chúng tu sĩ khích lệ đều là nàng, có thể song thành vừa xuất hiện, lập tức đoạt nàng hào quang. Xem ra, mấy vị nữ nhân sử dụng gian cũng không hòa thuận, song thành truyền tin cho nàng, sẽ không phải là đoạt vị chiến đấu đã bắt đầu a, song thành nữ nhân sử dụng. Tới gần chủ vị chỗ ngồi, một gã niên kỳ khá lớn nguyên sau lão tu sĩ ôn hòa mà hỏi thăm. Các ngươi thành chủ đây thế nào còn chưa tới? Nguyên lai là Đỗ tiền bối, không nghĩ tới ngài tự mình đến. Vị này nguyên sau lão tu sĩ là Tinh La Hải danh nhân, luận đạo hội đã tham gia rất nhiều lần, song thành cùng hắn quen biết dáng vẻ. Nàng cười nói, tiền bối ngài sợ là phải thất vọng, gia sư người bị chuyện quan trọng, không rút ra được thời gian dành. Ngài nếu muốn gặp sợ là phải đợi một đoạn thời gian. Lão tu sĩ gật đầu, vậy cũng không vội, sau này hãy nói APS rất cố gắng tăng thêm tốc độ, kết quả vẫn là mài đến lúc này. Ai, ngày mai tiếp tục. Nhớ lại có người nói qua, song thành tên này thức dậy quá lười, kỳ thực song thành cùng vô song thành không quan hệ. Vô song thành tứ nữ sử tên, đến từ vương mẫu thị nữ, đồng song thành, hứa phi quỳnh, uyển lăng hoa, đoạn an hương, đây chỉ là một vừa khớp. Cách chương.